Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021. Như thường lệ thì chúng ta học kinh Địa Tạng, và cũng xin quý đại chúng hoan hỷ là chúng tôi trong thời gian gần đây nó có những lần nghỉ không có giảng. Như tôi thông báo là vì cái công trình còn đang làm, nhưng mà bây giờ nó tạm yên rồi. Có thể là trong ngày mai nữa là các chú thợ thì lại xong việc. Còn những cái chuyện lặt vặt thì từ từ mà làm, bởi vì người ta cũng có công việc khác. Nên cố gắng bữa nay bỏ ngoài các vị cũng buồn. Thành ra nói chút xíu thôi nha. Nói cho nó chấm dứt cái chương, cái phẩm thứ tư là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Nói cho nó hết cái phần này. Để rồi khi tới chúng ta qua cái phẩm thứ năm, đó là danh hiệu của địa ngục. Như vậy thì kinh Địa Tạng chia ra làm 13 phẩm, mà chia ra làm 3 quyển, gồm có quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Ba quyển này để nói lên ba cái vấn đề. Thứ nhất là bổn nguyện Địa Tạng. Rồi quyển trung đó là bổn hạnh Địa Tạng. Và quyển hạ là bổn thể Địa Tạng. Như vậy với một cái tâm địa, với tinh thần tự độ, độ tha của một vị Bồ Tát, Ma Ha Tát, trên cái lộ trình tiến về cái quả vị Phật, thì chúng ta nên nhớ rằng có ba cái điều đó: bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể. Như vậy thì cái bốn cái phẩm đầu Đức Thế Tôn nhắc nhở, chia sẻ cho ta biết rằng cái gốc của cái lời thề nguyện, cái lời nguyện. Mà ngoài đời các huynh đệ cũng nhớ là có những cái lời thề nguyện thế gian này mà phải trả cái giá trăm đời ngàn kiếp vì một cái lời thệ nguyện nào đó. Vì vậy mà các Phật tử nên cố gắng khi mình học Phật, tôi thuyết giảng, tôi chia sẻ cho các vị bằng một cái tấm lòng, nó vừa kết hợp cái mặt thế đế mà vừa đưa ra cái vấn đề chân đế. Thì các vị ráng mà lắng nghe, mà suy nghĩ, để rồi mình cố gắng tu hành để mình tháo gỡ mà. Nếu như cái lời nguyện nào mà nó đem lại cái sự an lạc cho mình, cho người, lợi ích hạnh phúc cho mình, cho người, thì cái đó là cái lời nguyện của bậc Bồ Tát, của người đệ tử nhà Phật. Còn nếu như cái lời nguyện nào mà mình đem lại cái sự đau khổ cho mình, cho người hiện tại cũng như trong kiếp tương lai, bất cứ kiếp nào mãi mãi trong kiếp tương lai, thì cái đó là lời thệ nguyện của kẻ gọi là đang bị trầm luân đọa lạc. Tôi nhớ ngày xưa coi như là tôi cũng có cái tánh hồi còn nhỏ hay có cái tánh giống như như như các người trước vậy, các người cổ vậy, khó khăn chấp nhất. Hồi xưa tôi nhớ tôi gần những bà những người bà của tôi, đó là bên ngoại của tôi thì gần nhiều hơn bên nội, tại vì hồi đó sau khi dời gia đình về sống gần ở bên quê ngoại, dầu quê ngoại quê nội không cách xa nhau mấy. Nhưng mà không cách xa nhau mấy. Nhưng mà dời về trên quê ngoại là mua đất, dời về trên quê bà ngoại là tại vì đất liền. Còn dưới bà nội tôi thì ngày xưa nó phải đi bằng đường sông nước. Thì sống gần bên các cái bà, các bà bên ngoại, mà các bà bên ngoại thì tôi nhớ bà nào cũng thẳng tính hết. Hỡi cái chuyện gì là bà, có nhiều bà giận tới mức độ mà có giận con, giận cháu, giận những người trong huyết thống, trong dòng họ gì đó, hay nói cái gì đó với giận dâu, giận rể đó, lấy con dao đi chặt ở trên cái cây đòn tay á, hoặc là lấy cây đinh đóng ở trên đó đó, nói là chừng nào mà nhổ đinh mới mới lấy lại lời nói, chừng nào mà cái cây nó lành mới lấy lại lời nói, với nhau chấp như vậy. Thành ra tôi sống gần các bà tánh khó khăn khó như vậy, cho nên có khi tôi cũng giống theo. Hỡi vì cái thề sống để dạ chết đem theo, rồi thành ra vì cái lời thề đó là mình phải giữ giữ lời thề đó, chứ sợ mình không giữ lời thề đó rồi rồi nó mất uy tín đi. Mất uy tín đi, con người có cái bản ngã ghê lắm, cái gì cũng cũng sợ sợ mất uy tín. Con người vì cái bản ngã mà cứ sợ mất uy tín. Mà thật sự cái uy tín là cái, đâu phải là cái gì, cái bản ngã. Cái uy tín là đâu phải là cái bản ngã, mà vì bản ngã mà sợ mất uy tín. Cho nên hỡi gì cái là giận dữ, là khó khăn, là chấp chặt, là để trong dạ, rồi ôi nó khổ vô cùng. Đôi khi đi tu cũng vậy, cái tu mà cái chuyện gì mà giận ai, hờn ai rồi không không gặp mặt, không không có mà tiếp xúc, thậm chí thế gian họ nói câu là gì gì vậy? Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người mà không có nghĩa không giao thiệp, vật không có nghĩa không giữ gìn. Ô thôi thôi, vì những cái câu nói đó mà nó làm cho con người vô cùng khổ đau. Đây là tôi nói thành thật. Thành ra tôi nói cho các huynh đệ, bây giờ mình đệ tử Phật rồi á, mình phải cởi mở. Tôi từ từ khi mà tôi cởi mở được một số việc thôi, chứ tôi nói thẳng là tôi chưa cởi mở hết. Tôi cởi mở được một số việc, chứ tôi thấy tôi nó nhẹ nhàng được một số việc. Thành ra các Phật tử dầu rằng ở đây trên cái diễn đàn, trên những cái trang mạng tôi giảng đạo, tôi nói đạo, thì tôi biết rằng có những vị đáng tuổi ông tôi, đáng tuổi cha tôi, đáng tuổi bà tôi, đáng tuổi mẹ tôi, đáng anh chị tôi biết điều đó. Nhưng vì các vị kính đạo, gọi là tôn sư trọng đạo, vì tôi là người người đại diện cho cái người xuất gia xuất sĩ, gọi là người lãnh đạo tinh thần, các vị lắng nghe thì với trách nhiệm là một người thầy hướng dẫn đạo, người hướng dẫn tinh thần, một người anh, một người tu sĩ, một người đạo sĩ, thì tôi có những điều tha thiết nói lên một cái tấm lòng như vậy, chứ chứ rồi hoàn toàn trong tâm tôi không có dám nghĩ rằng tôi dạy cho các vị. Nhưng mà tôi nói cái tấm lòng của tôi để tôi muốn làm sao mấy huynh đệ nghe đạo để cởi mở được, để tháo gỡ được. Tại vì tôi sinh ra nó vốn vốn cái gia đình nó cũng có gọi là một chút theo cái kiểu xưa, mà gọi là giống như người ta gọi là phong kiến đó. Cho nên vì vậy mà nó có ít nhiều, nó có cái âm hưởng rồi có những cái rất là hay, nhưng mà trong cái hay đó nó cũng có những cái chấp chặt mà tôi cũng đã từng trải, cho tới khi tôi đi xuất gia cũng vậy. Vào chùa thọ lãnh giới luật, quy nghi pháp tắc thì có những cái rất là hay, nhưng mà có những cái nó cũng không phải rằng là hoàn toàn hay. Bởi vì nếu như mình chấp chặt cái nho gia, cái phong kiến, chấp chặt cái giới luật, mà nếu mà không có tháo gỡ được cái mặt tinh thần thì vô tình nó lại là giới điều, nó là một sự ràng buộc khổ đau cho kiếp người, mà không những khổ đau cho mình mà nó đem di họa khổ đau cho người. Vì vậy các huynh đệ nên nhớ, dầu rằng giới luật nhà Phật, quy nghi phép tắc nhà Phật, hay nói về cái nho gia, nó đem lại cái sự bình an, đem lại sự trong sạch cho con người, nhưng mà nếu con người đó phải khéo sử dụng. Người xưa người ta nói câu cũng hay á, rằng là cấm con nít cầm cây chứ không ai cấm người lớn cầm dao. Bởi vì con nít nó chưa đủ lý trí, chưa đủ bản năng, cho nên mới không cho nó cầm cây, là sợ nó cầm nó quơ trúng cái đầu của nó, u đầu, hoặc nó đánh trúng bạn bè của nó. Còn không cấm người lớn cầm dao là tại vì dao á, nó sắc, nó gọt, nó có thể làm chảy máu tang thương đó, nhưng mà vì người lớn có lý trí cho nên người ta biết cách sử dụng, cho nên nó là cấm con nít cầm cây chứ không ai cấm người lớn cầm dao. Thành ra cái điều mà tôi nhắc nhở cho các huynh đệ, mình học kinh Phật cũng vậy, có những cái buộc lòng mình phải động cái não mình, gọi là tư duy suy nghĩ, và có những cái nó không cần suy nghĩ. Cuộc đời cũng như vậy, có những cái mình cần phải đắn đo suy nghĩ, nhưng có những cái cũng không cần suy nghĩ. Và mình phải biết mình phải nhanh nhẹn cái lý trí, mà muốn nhanh nhẹn được cái lý trí đó đó, mình phải có tinh thần định tĩnh và biết cái nào mình càng cần suy nghĩ, cái nào mình không cần suy nghĩ. Còn nếu như con người mà cái gì cũng suy nghĩ hết thì trở thành một con người cằn cỗi, khô khô hạn. Như tôi, nếu như tôi không biết gạn lọc được mà cái gì tôi cũng suy nghĩ hết thì tôi không đủ sức khỏe và tinh thần tới ngày hôm nay. Bởi vì tôi bị những cái hoàn cảnh nó gọi là nó stress trước tuổi của mình. Và những cái cách giảng của tôi, dầu rằng mấy mươi năm qua, tôi bắt đầu đi giảng từ năm 1996, những cái giai đoạn mà chưa có cấp bằng, chưa có học vị, mà còn xã hội nó mới vừa phát triển. Vậy mà mấy chục năm qua, nghề nó dạy nghề, cho nên nó làm cho tôi nó mở mang nhiều việc lắm. Thành ra những cái mà tôi nói nó giống như tôi già trước tuổi vậy. Thì mong rằng các huynh đệ đừng có nhầm lẫn, chớp mắt để cho cái cuộc sống của mình nó được an bình, nó được tự tại. Vì vậy mà như bản thân tôi bây giờ có gì khi tôi không cần suy nghĩ. Bởi vì những cái chuyện không đáng suy nghĩ thì suy nghĩ làm gì cho nó bận tâm, cho nó bận lòng. Cho nên có những cái nghe người ta nói, tôi nghe giống như là nói xin lỗi các vị, tôi đang tập, có những cái mà người nói vô lỗ tai tôi nó giống như nước đổ lá môn. Và cái đó không phải là của mình, cho nên không bận lòng suy nghĩ. Xã hội, cuộc đời này các vị nhìn kỹ coi, tranh thế sự thì trăm năm bạc, tham sân si thì sao mang nghiệp vào thân, kịch trần gian giấc mộng vàng, giới định tuệ sớm tu nhân thành Phật. Thế bao nhiêu người tranh giành thế sự rồi, rồi giàu có trăm năm đi nữa rồi cũng tay trắng trắng tay, cũng cát bụi, nó hoàng về cát bụi. Vì vậy mà cứ ngồi nhìn nhìn rồi cái tự có khi cũng tự hào với chính mình, có khi tự tự tự tự tối phận mình, nhưng mà rồi tôi nói ô thôi, mượn cảnh tạm để nương nhờ thân tạm, đó là sự thật. Mượn cảnh tạm để nương nhờ thân tạm, thay vì cái câu mà nói theo chữ Hán văn, chữ Nho học đồ đó, thì mượn cảnh huyễn để nương nhờ thân huyễn. Bây giờ mình dịch thẳng ra đi, không có huyễn hóa gì trên tạm. Muôn việc, muôn sự, hãy gọi còn gọi là sự, là việc, là cánh, thì đều là hư vọng, đều là tạm, tạm gá mông luôn. Cho nên cứ mình nói về mượn cánh tạm để nương nhờ thân tạm. Thế thì dầu phú quý vinh hoa, dầu quy quyền tộc đỉnh, dầu danh vọng tiền tài cũng là tạm. Dầu là nghèo khổ bần hàn, dầu là đói cơm thiếu áo cũng là tạm. Nhưng mà làm gì làm, chúng ta phải nhớ một điều rằng Đức Giáo Chủ của ta, Đức Cựu Đàm của ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn ta là một người khất sĩ bần hàn. Nhưng mà Ngài giàu về cái tấm lòng từ bi, Ngài giàu về cái năng lượng hỷ xả, Ngài giàu về cái trí tuệ. Đó là kho tàng, là thất thánh tài. Thành ra tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi, và tôi cố gắng tôi thực tập điều đó. Tuy nhiên thì đây là cái điều mà mình nói thì cũng nói vậy thôi, chứ các huynh đệ nên nhớ, đừng có, cũng tùy theo hoàn cảnh nha, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo quốc độ. Các vị nếu chưa từng sống ở đất Mỹ thì các vị giàu có nghe nói đi chợ cỡ gì đi chăng nữa, các vị cũng không chạm trán được cái đất Mỹ. Không có nghĩa là giống như là gọi là uống nước, tôi uống nước như thế này nóng lạnh tôi tự biết. Thí dụ cái đất Mỹ, ở Việt Nam thì các vị thấy bụi mịt trời. Bây giờ mình không phải là mình so sánh hai quốc gia cho mà ý tôi nói, nhưng mà bụi mịt trời vậy rồi cái người đi đường á phải che mũi, rồi đeo kính, rồi che mũi rồi này kia nọ, về thôi cái mặt mình nó dính bụi không. Nhưng mà biết cái đó nó cũng quen rồi thì không sao. Bên Mỹ này mà thí dụ như sống cái đất Mỹ nó quen rồi đó, mà đi ra đường mà chỗ nào mà bụi nó khó chịu vô ngần. Là một việc tôi nói những cái đơn giản thôi. Bây giờ cái nhà này nè, yêu cầu có một cái con ruồi nó lọt vô trong nhà thôi, tôi đố các vị mà không tìm cách này cách khác bắt nó ra. Một con ruồi thôi là ngủ không được, nó khó chịu tới mức độ vậy đó. Trong khi ở các đất nước có nhiều cái, tôi nói xin lỗi các vị đi qua Campuchia, các vị không phải tôi đem nước đất nước người ta tôi nói xấu. Tôi nhớ ngày xưa mỗi lần đi biển hồ, đi cứu trợ, đi giúp đỡ cho người dân biển hồ về, đi ngang cái gọi là cái chỗ mà ranh giới gọi là giáp tuyến giữa Campuchia, Việt Nam. Trời ơi, họ bán những cái con gì đó, con cào cào châu chấu họ lăn bột họ chiên, hay là những con tôm con tép họ lăn bột họ chiên. Tôi nói rùi nó bu đen hết trơn như vậy, mà dường như nó quen là không sao hết. Bây giờ bên đây thấy một con ruồi đậu vào dĩa thức ăn thôi là không dám ăn rồi. Cho nên nói về cái gì đó kỹ quá cũng chết. Nhưng mà thật sự không, nó làm sao á. Cho nên ý tôi muốn nói lên, tôi phơi bày lên. Nhưng mà biểu tôi suy nghĩ coi sao thì tôi không suy nghĩ, không cần suy nghĩ. Ngồi chi mà ngồi phân lượng đó suy nghĩ. Có nghĩa là tại mình sống ở đất cái hoàn cảnh này, cái đất quốc độ này, cái xã hội này, nó không có những cái con đó nhiều, người ta luôn luôn người ta giữ cái vệ sinh, thì khi mà cái mùa xanh nở những cái con đó nó như vậy thì mình khó chịu vậy thôi, chứ không cần suy nghĩ gì hết trơn. Chứ ngồi đó suy nghĩ làm chi cho nó khổ. Còn hồi ở lúc tôi còn ở quê nhà thôi, tới cái mùa ruồi mùa mũi thôi nó đầy vậy trơn. Giờ đây mà có con mũi thôi là chịu không nổi à. Tôi nên nói cái, tôi nói các vị á, ở Việt Nam nhiều khi mũi nó kêu gọi là nó kêu a vậy đó mà không sao. Mà bên đây có một con thôi là tự nhiên nó khó chịu à. Nhưng hỏi tại sao, không cần giải thích tại sao. Tại vì tôi đang sống quốc gia đó, cái đất nước đó, cái hoàn cảnh đó. nó không thường có như vậy, cho nên thỉnh thoảng nó có như vậy là tôi khó chịu vậy thôi. Chứ không biết để giải thích suy nghĩ chi, tại sao và vì sao cho nó mệt. Đó, cho nên, tôi nói cho chú anh đệ những cái đó, tôi ví dụ vậy đó. Cho nên có những cái chuyện đáng suy nghĩ thì ta suy nghĩ, không đáng suy nghĩ, ta không có dạy gì bận lòng suy nghĩ. Vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, năm cái gọi là tư hoặc đó, gọi là tham, sân, si, mạn, nghi đó. Nghi nó cũng có nằm ở trong cái chỗ suy nghĩ mà suy nghĩ mà không đưa tới kết quả, không đưa tới sự an lạc. Nếu cái đầu ta suy nghĩ mà không đưa tới sự an lạc thì ta đừng suy nghĩ. Cái gì ráng tập đi, tôi cũng đang thực tập điều đó đó. Ráng tập cho nó nhẹ. Đức Phật dạy cho nên mình cứ làm theo lời Phật, được bao nhiêu thì mình có an lạc bao nhiêu mà thôi. Sở dĩ mình không có an lạc là tại vì mình làm sai với lời Phật. Thí dụ Đức Phật bảo tất cả chúng sanh mình đều đem cái tâm mình thương yêu. Thế thì mình cứ thấy ai mình cũng thương yêu, đừng thương yêu cái của mình. Mà mình đã kẹt vô cái chữ của, cái mình thương yêu của mình, cái là tự mình đau khổ. Thương yêu con của tôi, đệ tử của tôi, cái người thân của tôi. Có người thân nào người thân của tôi đâu. Mà mình tự mình đặt cái của mình, cái là mình có đau khổ. Kiểu vậy cho nên các Phật tử nhớ tại sao lúc sau này tôi càng ngày tôi càng ít có liên lạc với Phật tử. Ai thương, ai quý, ai kính tôi thì các vị tìm đến, mà tại sao tôi thờ ơ? Không phải tôi giàu có phú quý gì mà thờ ơ đâu, mà tại vì tôi, các vị biết tôi đang thực tập đó. Bởi vì đang thực tập để có cái pháp nó thật sự, nó có sự trải nghiệm an lành thật sự để mà hướng dẫn, chia sẻ cho các vị. Chứ mà nếu tôi không thực nghiệm, tôi không trải nghiệm, tôi không thực tập thì có nhiều tôi nói hết rồi. Vì vậy mà tôi không thương ai hết, mà tôi thương hết tất cả, không riêng cá nhân nào. Các vị nên nhớ, nếu như thầy mà thương mà không riêng cá nhân nào, quý mà không quý riêng người nào, là quý vị biết đó là một điều may mắn cho các vị, cho chúng sanh, cho nhân loại. Còn thầy tu hành mà cứ phân biệt thương người này, thương người kia, ghét người nọ, lấy bỏ người này, lấy bỏ người kia thì không có tu hành kỹ khô gì hết trơn. Cho nên có những cái bây giờ tôi càng ngày tôi càng lơ đi. Nhưng mà điều á, mình muốn lơ đi được á, trước mắt mình phải có cái đời sống mình nó thăng bằng cái đã. Chứ nếu đời sống mình mà nó cái gì nó cũng muốn hết trơn, cái gì cũng ham, cái gì cũng dự định hết trơn thì làm sao thực tập cái điều đó cho được. Thầy dự định làm cái đó thì buộc lòng thầy phải có cái quyến thuộc của thầy. Thầy muốn cái đó thì buộc lòng thầy phải có cái lực lượng của thầy. Thầy ham cái đó thì thầy phải có người lo cho thầy. Cho nên còn ham, còn muốn, còn dự định, còn đề đạt, còn mơ tưởng thì hoàn toàn là nó còn cái của. Mà nó còn cái của gọi là sở hữu thì nó phải còn cái ngã sở thôi. Nó logic, nó ăn liền với nhau như vậy. Vì vậy mà các Phật tử nào mà có cúng dường cho tôi, có giúp đỡ cho tôi, có lo lắng cho tôi, mà nếu như mà tôi lơ đi thì các vị nên mừng đi. mà như chỉ khi nào các vị buồn là thầy không giữ được cái lý tưởng của thầy, thầy không cố gắng chịu đựng, chịu trận để mà thầy tiếp tục cái sự nghiệp truyền đăng tục diệm hoằng dương chánh pháp thì các vị buồn. Còn nếu như ngày nào tôi còn nói như vậy, tôi còn mạnh dạn như vậy, tôi còn quyết định thuyết như thế này thì các vị nên mừng. Đó là những cái ruột gan của tôi móc ra tôi tâm sự với các vị. Chừng nào mà tôi quên các vị, mà tôi quên lý tưởng của mình, tôi quên cái lập trường thẳng thắn của tôi để truyền đăng tục diệm thì lúc đó các vị buồn. Còn dẫu rằng tôi có quên các vị đi chăng nữa, nhưng mà lý tưởng tôi vẫn giữ, tư tưởng lập trường tôi vẫn giữ, là các vị nên mừng. Có nhiều Phật tử Thà ở xa, người ta nói ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng. Thà ở xa, cứ việc nghe tôi giảng, rồi thực tập được cái điều gì thực tập. Vậy đó, mà nó quý hơn ở gần. Nhiều khi các vị ở gần, người ta nói gần Phật, kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cõng Phật đi chơi. Tôi thì tôi là chủ thiệt à, tôi là con người nóng tánh, thẳng thần, dầu rằng có tình nghĩa nhưng mà không có thiên vị. Người tôi có học nhưng mà đụng việc là tôi phan à, chứ không phải người tôi vô học. Nhưng mà thà ở xa nó có sự kính trọng, nhưng mà ở gần á, thì thường ra thấy cái sự gần gũi, thành ra nó bớt đi cái sự kính trọng. Rồi thí dụ gần gũi mà nói chuyện gặp các vị mà ít nói thì nó đỡ. Còn có nhiều người á, lâu lâu gần cho nên nói quá trời nói không có nghĩ, thì gặp tôi thì lại tôi nhiều trăm công ngàn việc, tôi quạo, tôi bực bội, rồi tôi quát tháo, thì nó ồ sao thầy tu, thầy sân si. Có người đến với tôi xong rồi họ về, họ nói thầy á, nóng tánh lắm, ở xa không biết, ở gần mới biết cái tánh thầy á, là nóng tánh, thầy là thế này thế kia. Tôi nói được rồi, không sao, tôi biết mà. Bởi vậy cho nên số tôi á, là ở một mình à. Ở một mình, bởi vì biết như vậy, biết mình như vậy, tôi biết được tôi, nên nó như vậy. Bởi vì tại sao nó ở một mình nó quen rồi, mà gặp cái người mà nói không, nói thiên tu bất tận, nói không có thời giờ dừng nghỉ, thì mình không quát tháo sao được. Các vị biết ở một mình nó trầm lặng, mà ví dụ như có việc gì nó trăm công ngàn việc phải lo, thì làm sao không nổi nóng sao được. Cho nên đụng chuyện là nó nẹt lửa mà thôi. Vì vậy rồi cái lời khuyên dạy nhắc nhở, cái thành ra tôi không lẽ tôi không nghe, tôi cũng dạ dạ vân vân, thì lại đi khoe với mọi người rằng là coi như là qua thầy rồi khuyên thầy rồi nhắc nhở thầy mình thế này thế kia thế nọ, giống như là thầy của ông thầy vậy đó. Cho nên các huynh đệ nên nhớ, tối thiểu con người á, người ta nói học phải hiểu, hiểu phải biết. À, mà biết cái gì cũng không qua cái biết điều. Biết gì không qua cái biết điều. Mình ví dụ như mình mở miệng mình nói, nhưng mà người ta có nghe không? Có nhiều người mặc tình nói mà người ta không muốn nghe, mà người ta đứng dậy ta đi thì nó mất lịch sự. Mà người ta ngồi ta nghe mà ta trân mình, người ta không chịu nổi. Cho nên á, tôi hồi xưa tôi cũng có cái bệnh đó. Tôi nói là tôi muốn mọi người phải nghe, nhưng mà người ta không muốn nghe mà mình cứ muốn nói. Nhưng mà cũng may á, là dần dần á, cái bệnh đó nó bớt từ từ. Nó bớt từ từ. Chứ còn tôi không có nói tôi tốt, tôi nói thật các vị, tôi cái miệng tôi nó rộng như vậy nè, là các vị biết ngày xưa tôi cũng nói thiên tu bất tận. Nói mức độ mà thầy tôi cũng la đó. Tuy nhiên á, ông lắng tai ông nghe, thầy tôi cũng lắng tai ông nghe, ông la, nhưng mà ông nói nhỏ lại cho Phật tử, ông nói cái ông đó tương lai làm pháp sư được ạ. Làm pháp sư được. Bởi vì hồi nhỏ tôi, nhưng mà tại cái tánh lý luận, cái tánh mà hay phân tích, hay cho nên nếu tôi không đi tu thì ngoài đời tôi học, tôi nhất khoát một là làm nghề sư phạm, thầy giáo, hai là làm luật sư, chứ tôi không làm gì khác. Nếu mà tại đi tu rồi thôi, giờ làm giảng sư, pháp sư, chơi vậy đó. Nói đạo chơi vậy đó. Bởi vì không có con đường nào cúng dường Phật bằng cái con đường Hoằng Dương Chánh Pháp của Đức Phật. Thì đó là những điều mà tôi trao đổi, chia sẻ với các vị, cũng là để chấm dứt cái phẩm thứ tư gọi là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Thì nó còn là một đoạn nhắc nhở những cái quả báo. Ví dụ như Đức Phật dạy là nếu gặp kẻ phá hoại của thường trụ thì gặp cái quả báo là ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Phá hoại của thường trụ tức là làm hư đồ đạc hoặc những vật dụng chung của thường trụ. Cái chỗ này để tôi nhắc nhở cho các thầy trụ trì, là nếu các thầy trụ trì lớn thì tôi không dám nhắc nghe, tôi xin nhắc cho đàn em của tôi. Các vị nên nhớ một cái chùa, các vị đừng có nghĩ rằng tôi là trụ trì rồi, tôi có tiền rồi, tôi muốn đập đâu tôi đập nghe, không có đâu. Chưa hư mà mình đập ra đó, coi chừng đó, coi chừng đó mình cũng mang cái tội là phá hủy chùa chiền đó. Chứ đừng có ý có tiền rồi đập, muốn đập đâu đập. Thứ nhất là mình bất hiếu với người xưa. Người xưa người ta xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng xương máu, vô cùng khó khăn. Mà bây giờ mình ngày nay, cái thời nay đó, mình xây dựng bằng chót lưỡi đầu môi đó, và cái lừa đảo một cách tinh vi mà mình đắp cái công trình người xưa đó, đó là mình mang tội bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Cho nên các Phật tử thấy thật sự nói chứ ngày nay chùa chiền nó không có đông mà ngày xưa đâu, đừng có nói là ngày xưa ít ngày nay nó nhiều, không có đâu. Sở dĩ nếu mà cái số lượng ngày nay con người nó nhiều mà cái người đi chùa nhiều hơn người ngày trước, nhưng mà ngày trước con người ít thì cái số lượng đi chùa nó ít. Nhưng mà các vị nhìn kỹ, chưa hẳn ngày nay cái số lượng tín đồ đông bằng người xưa đâu nghe. Các Phật tử nên nhớ vậy đó. Nên nhớ vậy đó, chứ đừng có tưởng đâu mà mình hãnh diện, mình tự hào ngày nay mình đông tín đồ, đông giáo hóa đông quá đâu. Mà giáo hóa có thông không? Rồi người được giáo hóa có thạo không? Thông nó đưa liền cái thạo là thông thạo. Thông thạo có nghĩa là người có tu, có thăng tiến, có vững chãi không? Hay là một bên là chót lưỡi đầu môi, một bên là hình thức nhạy cảm. Không phải gõ chuông gõ mõ. Ngày nay chuông là chuông Đài Loan, chuông Nhật Bản, mõ đó, mõ Hồng Kông. Hồi xưa cái mỏ ta lấy cái khúc cây mít ta đẻo vậy mà ta gõ vậy đó, mà nó gõ nó nhằm thức tỉnh không biết bao nhiêu thế hệ. Hồi xưa cái chuông á, người ta đi lượm đồng nát á, rồi về đổ là cái chuông gõ sen sen vậy đó, mà nó tỉnh không biết bao nhiêu thế hệ. Cho nên gọi là triêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà, danh lợi sắc. Kinh khinh Phật hiệu, khoáng ngồi khổ hải mộng mê nha. Còn mình ngày nay cái gì nó cũng đẹp hết, mình cũng đẹp hết. Nhưng mà đẹp về hình thức thì nó càng mất cái phẩm chất về nội dung. Nên tôi là mấy nay tự nhiên là tôi cũng có cái ý, cũng có ý là tôi thích, tôi muốn có cái đại hồng chung, cái hồng chung nhỏ nhỏ, chiều mà nào mà tôi đau đớn hay là tôi không có tụng kinh được, tôi ngồi tôi gõ chuông, tôi lắng nghe, tôi niệm Phật. Nhưng mà rồi cái bữa đó, tôi nằm trên bao, tôi thấy sao mà đi tôi tới một cái cửa hàng mua cái chuông mà thấy bao nhiêu người cùng mua, người thì kiếm chuông Đài Loan, người thì kiếm chuông Nhật Bản, người thì kiếm chuông này chuông kia tranh giành, mà cứ mua chuông mà cứ than rồi trả giá rồi biểu bớt. Cái tôi định mua cái chuông nhỏ mà tôi thích lắm, cái có hai ông thầy, tôi thấy có hai ông thầy, ông đứng im lặng, ông lợm nói thầy có mua mà có thiếu tiền á là tôi đưa cho thầy trả cho thầy đừng có nói bớt đi, thiếu ghi sổ đi nghe thầy, đừng có làm vậy là Phật tử nó phiền. Nhiều thầy làm vậy đó, nhiều thầy thấy Phật tử bán cứ trả giá bớt đi. Trời đất ơi, các Phật tử nghĩ coi, các vị cúng dường cho ông thầy có biểu bớt đi không con? Mà tại sao đi mua, người ta đổ mồ hôi hạn, chán mồ hôi trán, người ta bán được cái chuông, cái mỏ, trần thân, cứ vô bớt đi cho có phước. Sao mấy thầy không dạy cho Phật tử, tụi con cúng dường ít lại đi để cho có phước? Còn đằng này cứ cúng dường cho nhiều vô, phước đức vô lượng, công đức vô lượng, mà đi mua thì trả giá. Trả giá chưa kể cả giật quịt nữa. Trời ơi, thấy trên mạng cứ thầy này đặt hàng rồi không trả tiền, thầy kia đặt hàng rồi chê không trả tiền, tùm lum chỉ có trơn à. Sao đi ngược lại không vậy trời? Theo lẽ người tu á, là phải thương chúng sanh, rộng mở cho chúng sanh, coi như là hy sinh cho chúng sanh. Đằng này mấy thầy cứ hốt vô mà bỏ ra thì nó đau đớn như là lắc thịt cho người vậy là sao? Hở gì cũng bớt đi cho có phước. Phước ở đâu? Phước ở đâu người ta bán được cái chuông, người ta bán được cái mỏ, người ta bán được cái trống, người ta bán được là ta trầy da tróc giải, ta nói khôn rút miếng để ta có tiền đó, ta nuôi vợ nuôi con. Mình cứ việc mình có thân mình à, mà bá tánh nó cúng cho mình cái 10 cái chuông mình mới mua cái chuông. Nói hơi 10 cái hơi quá trớn nha. Cúng 3-4 cái chuông mình mới đi mua cái chuông. Tôi nói vậy đó, ai không có thì làm thân, ai có thì ngon cãi đi. Ở bên Mỹ này tôi thấy rồi, vận động á, một tượng Phật thôi, có một tượng Phật mà vận động á, ít nhất cũng 5-6 tượng mới mua được tượng. Tội nghiệp lắm. Cuối cùng rồi cũng người dân vô tội chịu trách nhiệm hết rồi, chịu đựng hết rồi. Cho nên vậy mà tôi nói thật các vị á, nói ra nó đớn đau. Cho nên càng ngày tôi càng ngán ngẩm. Tôi càng thấy mình thua thiệt. Có những cái chuyện mà lương tâm lương tri mình không cho phép mình làm. Vì vậy mà các huynh đệ nhớ á, đừng có ý làm trụ trì, lãnh đạo chùa chiền rồi đó, cứ đập đâu mà đập. Tượng cũng vậy. Phải nhớ cái người xưa. Người xưa người ta nói câu là gì đó, uống nước thì nhớ nguồn. Những kẻ mà phi nghĩa, phi nhân, phi đạo lý, phi đạo đức, bạc tình, các vị coi có ai tồn tại không? Mà người xưa nhờ vậy mà ta viết cái bài thơ đó, hỏi trăm thứ dầu, dầu chi không ai thắp, trăm thứ bắp, bắp chi không ai rang, trăm thứ than, than chi không ai quạt, trăm thứ bạc, bạc chi không ai mua. Mới nói trở lại là trăm thứ dầu, dầu xoa không ai thắp, trăm thứ bắp, bắp chuối không ai rang, trăm thứ than, than thân không ai quạt, trăm thứ bạc, bạc tình, bạc nghĩa không ai mua. Đức Phật dạy nếu gặp kẻ ô nhục phạm hạnh và vu bán tăng già thì dạy rõ quả báo cho họ ở mãi trong loài súc sanh. Ô nhục phạm hạnh là mình làm ô uế thanh tịnh của người tu đạo. Vu bán là cốt ý đặt điều nói xấu để bôi nhọ thanh danh người khác. Nếu mà Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp những kẻ không duyên không cớ tự dưng mà đặt điều nói xấu, cố tình vu khống như thế thì dạy rõ quả báo ở mãi trong lò súc sanh. Thật sự lò súc sanh khổ đau lắm các chị ơi. Nhà tôi nói thật, tôi nuôi 2 con chó đây mà tôi thấy tội. Như ngày hôm qua, trưa hôm qua ráng tắm cho nó 2 con chó để còn bữa nay nữa đó. Thì khí hậu bữa nay buổi bây giờ là lạnh nè, nhưng mà trưa nay có thể nó ấm, nó còn hơi nóng chút xíu, rồi coi như có thể là từ giã cái mùa hè luôn rồi đó. Mùa đây đúng ra là ta gọi là mùa thu đông, mới sang mùa thu chứ chưa mùa đông. Nhưng mà nói mùa thu thì các vị nghĩ không ra, bởi vì cái mùa thu ở Việt Nam á, thì nó dịu dịu, nó mát. Thành ra cái mùa này nếu mà nói về tháng 5 á, 1, 2, 3 là mùa xuân, 3, 4, 5, 4, 5, 6 là mùa hạ, 6, 7, 8, 9 là mùa thu, 10, 11, 12 là mùa đông. Quý vị thường thường quan niệm như vậy. Thành ra bây giờ tôi gọi mùa đông chứ thật sự bên Mỹ này mới mùa thu à. Nhưng mà tới cái mùa xuân á, thì bên Mỹ này mới rặt vào mùa đông. Có nghĩa là đi chậm hơn một chút như vậy. Thành ra tới cái mùa hè của Việt Nam á, thì bên Mỹ này nó trăm hoa nó đua nở. Còn tại sao mà tới cái mùa mùa mùa xuân của Việt Nam á, thì bên này á lại nó lạnh lạnh cơ bản lạnh teo hết. Cho nên như vậy mà cái bài mà hát bài bài Xuân Đất Khách á, cái gì đâu phải xưng quê nhà, cho nên cây cỏ xơ rơ mùa xuân này trông nhớ cảnh xuân xưa, mà ngày về quê cũ nay chờ mai đợi. Xuân Đất Khách, Xuân Đất Khách lạnh lùng mưa tiết đổ, đâu phải xuân ở quê nhà cho nên cây cỏ nó xơ rơ. Xơ rơ thay gì nó xác xơ á. Bài đó hồi đó tôi thích cái giọng của cô Mỹ Châu ca bài đó lắm. Nhưng mà khi qua bên này á, thì cũng cái bài đó nhưng mà viết sửa lại một vài cái điệu nhạc mà Bác Thành Được ca bài thấm thía lắm. Xuân Đất Khách lạnh lùng mưa tiết đổ, đâu phải xuân ở quê nhà cho nên cây cỏ xơ rơ. Ôi mùa xuân này là nhớ cảnh xuân xưa, mà ngày về quê cũ nay chờ mai đợi. Mùa xuân trước hẹn mùa xuân tới, mùa xuân này hẹn đến xuân sau. Năm tháng qua mau, mùa xuân đến nữa là bao xuân rồi. Nóc giáo đường lạnh lẽo đứng chơi dơ, vài chiếc lá giật giờ mưa tiết đổ. Tuyết rơi trăng xóa chân cầu, mùa xuân Đất Khách ai sầu hơn ai. Nó là cái bài mà của cố soạn giả Bảy Bá Viễn Châu soạn. Cho nên trở lại nuôi nuôi nuôi con chó. Các chị biết ngày hôm qua tắm, nghĩ là bữa nay bắt đầu còn bữa lạnh mà không biết bữa nay mình có thời giờ để mình tắm không, cho nên ngày hôm qua ráng tắm cho hai con chó. Tắm xà bông rất sạch nhưng mà rồi một hồi nó vẫn có cái mùi hôi chó. Mùi hôi chó bởi vì nó vốn của nó là súc sanh, mà súc sanh nó có cái mùi của súc sanh. Mà các vị biết có những cái mùi mà nó buộc lòng cái nghiệp nó phải chịu đựng mà thôi. Chứ còn nếu con vật khác là chịu đựng không nổi. Giống như cái con chồn hôi đó. Thôi các vị biết nếu mà ban đêm mà mình chạy xe mà mình lỡ gặp nó rồi á, nó quảng hồn á, nó xịt ra cái mùi nó đó. Mà nó xịt ngay vô chiếc xe mình rồi, thưa các vị á, có rửa cỡ nào đi chăng nữa thì cái mùi đó cũng cả tuần, nửa tháng nó lên em hết cái mùi. Không biết ở Việt Nam có ai từng gặp cái mùi gọi là của con chồn thúi chưa? Gọi là chồn hôi, chồn thúi. Nó không biết cái giống gì mà nó ăn nó dự dự trữ hết cái chất thúi của nó là một cái bọc nước như thế này dưới cần cổ nè. Yêu cầu cái con vật nào khác loài của nó đó, hoặc là cùng loài của nó mà đánh đấu với nhau đó, thì nó tự lấy cái túi thúi này nè, nó xịt ra. Rồi các vị biết nó xịt nó bát ngát mà nó cái mùi của nó tôi nói thật các vị không cách nào chịu đựng nổi hết trơn. Quán đi. Quán cỡ nào đi nữa cũng mà lỡ nó xịt vô người mình rồi thôi, nó thật tôi không biết nói làm sao. Nó xịt vô trúng chiếc xe một cái thôi, ban đêm mà đi mà thấy hai con nó xịt vô rồi một cái thôi là chị tôi là đóng cửa xe, mà đóng cửa xe kín cỡ nào đi chăng nữa nó cũng giữ cái mùi. Cho nên vậy các huynh đệ nhớ mình con người của mình á, mình cũng phải tiết chế ăn uống cũng vậy. Như mấy người mà mập mạp như tôi thì nó thường hay ra mồ hôi, mà nếu như mà ham ăn mà hốt uống ăn toàn là những đồ tanh hôi không á, thì các vị biết nó hôi cỡ nào. Vì vậy mà tại sao tỏi hành hẹ rồi tôi không có ăn là vậy đó, chứ không có nói tu hành gì hết trơn. Mình phải tự tiết chế lấy mình. Ít nhất người ta gần mình, người ta đừng có bịt bịt lỗ mũi, người ta đừng có khó chịu. Mình phải biết trên đời này mình phải tự tiết chế lấy mình. chứ mình nói mình đem cái mùi để mình rải cho người ta hết trơn, người tội nghiệp người ta chớ, người ta khinh khi mình, người ta cũng mình mang cái tội à nghe, chứ đâu phải mà người ta ngồi gần mình có tao là bộ tao bịt mũi vậy cái mình nói ô sao để cho người ta hửi đã, không có đâu, tội cho người ta đó, mà tội cho người ta là tội cho mình đó. Vì vậy mà người tu phải sạch sẽ nghe, chứ đừng có nói tu rồi bỏ rồi ăn mặc như hầy thú rình, nó không phải à, tu phải sạch sẽ à. Chứ đừng nói tu rồi sao tôi nên thành ra tôi nói á, người người xuất gia thì nó khác, người đời các vị tại sao đi chùa phải ăn mặc cho đẹp cho sang cho sạch không sao hết trơn á, mà sang á là biết chỗ dừng, chứ không phải sang là 70-80 tuổi rồi quấn cái đầm xà rong vô coi không có được. Đừng có 70-80 tuổi mà mặc cái áo hở rúng coi không được. Sang nghĩa là nó gọn gàng, nó chu tất, nó đúng cái tuổi tác của mình, biết không? Chứ không phải là 70-80 tuổi đi mặc quất nguyên cái đầm phùng xè ra giống như gái đôi mươi, coi giống ai. Con cái đó, mình xệ hết trơn rồi, nó xệ từ trên, xệ từ vòng 1, xệ tới vòng 3, nó bè ra, nó bự chảng mà mặc nguyên cái đầm rồi, rồi nó bó sát vô đó, vòng 1, vòng 2, vòng 3 coi không ra gì. Người ta thì dò cò, dò thủ, dò công, dò hạt, còn mình thì cái dò... và mình quất mình lấy nguyên cặp giò ra vậy đó, rồi chưa kể cả giò ghẻ giò lát mà mình quất nguyên cái vái mình để nguyên cặp giò ra 12 giáp không giống giáp nào. Thì tôi nói thật, mình phải biết được mình, cái gì không qua cái biết được mình. Thì tôi nói vậy nó cũng hơi quá trớn nhưng mà phải nói, ai thích thì nghe, không thích thì thôi, đừng có dại dột mà vô nghe rồi chửi rủa tôi đó thì tạo nghiệp với tôi là kiếp sau bò lết theo ăn xin ăn mài tôi á nghe. Tôi nói rồi á, những kẻ mà vô cớ tôi không có đụng màu đụng mã tổ tiên ông bà mà vô cớ đi vô nghe tôi giảng mà rủa chửi tôi là kiếp sau là ỉa trây đá dầm, là bò, là lết, là què, là đuôi, là sức, là cùi, là hủi theo tôi để mà ăn xin với tôi, xin xỏ tôi là không được à. Còn á, nếu mà chấp nhận dám làm anh hùng, chấp nhận phản đối ông thầy Thiện Tài để rồi kiếp sau á là tiếp tục làm như đề bà Đạt Đa với Đức Phật Thích Ca vậy đó thì được vậy tốt, mà sợ tu không đủ cái lực đó, mà các vị không được cái phước đó, mà không được vậy mà bò và lết là tội lắm mà. Nhất là mấy người mà kiếp này mà thước tắc không đầy đủ đó, mà còn ráng mà rướng lên, rống họng lên, mà vu khống, mà chửi bới, mà nói hành, nói tội tôi đó, kiếp sau nó lùng xuống còn tấm tắc hà. Kiếp này được thước hai, kiếp sau lùng còn tấm tắc á. Này tôi nói thành thật. Cho nên kiếp này mà nếu mình lỡ sanh ra mình không được cao ráo, mình thấy mình chiều cao khiêm tốn rồi đó, thì mình đừng có rống cái con họng mình lên, rống cái cổ mình lên, mình có rống cỡ nào nữa cũng không được làm cổ cò đâu. Thật ra đó là sự thật. Nói sự thật chứ không hù dọa ai, không rủa xả ai, không chửi bới ai. Mà nhằm nhắc nhở vậy đó. Bởi vì tôi giảng này á, là vì chánh giáo Như Lai, chứ không giảng vì tiền bạc, vì ai phải trả công cho tôi hết trơn á. Cho nên đừng có dạy dột mà tạo nghiệp với tôi. Phật dạy nếu gặp kẻ làm bỏng đốt, chém chặt hoặc đã thương sinh vật, thì Đức Phật dạy cho cái quả báo là phải luân hồi đền trả lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì Ngài dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đối khác. Phá giới phạm trai thì Ngài dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đối khác. Phạm chúng ta thọ giới rồi phải giữ giới. Phá giới là cái người mà phá hoại là quỷ phạm. Mà nếu mà phá giới phạm trai thì các vị nên nhớ làm thân cầm thú. Thân cầm thú, các vị nên nhớ mà làm thân cầm thú ở đây có nói là thường thường những kẻ mà dâm loạn mà phá giới phạm trai thường thường mắc quả báo làm những loài chim. Tôi sẽ nói hết đoạn này để cho nó hết đoạn luôn. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đối khác. Nếu gặp kẻ phá hủy vật dụng một cách phi lý thì dạy rõ quả báo sở cầu điều thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao thì dạy rõ quả báo làm nô dịch hèn hạ. Nếu gặp kẻ hai lưỡi mà gây xích mích thì dạy rõ quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả báo ở vùng biên địa. Các vị nên nhớ một điều. Sở dĩ cái đời nay mà mình nói á, người ta nghe mà ta không có quan hỷ, không có mấy người nghe, người trí không ưa chuộng á, là biết mình, cái nghiệp mình nó đang đi xuống. Tại sao trên đời này á, có người nói bậy nói bạ mà ta nghe ta thích, có người nói mà ta nghe ta cười, có người nói người ta mắc ghét, ta bệnh lỗ tai. Là mình phải biết cái nghiệp của mình. Cho nên trong tất cả quyến thuộc đang nghe tôi giảng đây nè, mỗi người các vị phải tự xét lên mình, coi coi mình nói người ta nghe người ta vui hay là người ta sanh cái phiền muộn. Nếu như mình đi tới một cái tập thể nào đó mà mình mở lời mình nói á, người ta rủa mình, ta về ta phiền muộn mình, thì bây giờ các vị đừng nói nữa. Ngậm miệng lên đi, nó có thối đi chăng nữa, có mình hửi à. Còn mà cái miệng mình thối mà mình nói ra nó bay, nó tung té tùm lum, gọi là nói hai lưỡi để gây xích mích. Vì vậy mà cái miệng nó tới bốn cái tội là nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời đâm thập. Mà nếu như mà mình gây xích mích vậy đó, thì kiếp sau của mình nó không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Không lưỡi có nghĩa là một là cái lưỡi không có, hai là cái lưỡi bự quá, nó đâu có cho, đâu có nói được, nó che kín hết trơn, hoặc là nói ngọng, nói nghiệu, hoặc là khờ, là câm. Cho nên cái đời nay nè, mình quán chiếu là mình biết được cái đời trước của mình, cái khẩu nghiệp của mình như thế nào, và mình sẽ biết được cái tương lai mình, khẩu nghiệp mình như thế nào, biết liền. Chỉ có cái sợ mình không biết. Mình tưởng đâu mình đi tới chùa, mình lạy Phật, mình tụng kinh, la in ỏi, hét rào là vậy là đủ à? Không có đâu. Đức Phật đâu thuyết kinh đâu phải để cho mình đọc lại cho Phật nghe. Phật thuyết kinh là để cho mình thực hành. Đó, cho nên tôi nhớ cái bài của ông hòa thượng mà hả, tôi nói đây cái nàng thị giả của hòa thượng đó, nói là tôi không có nói, tôi chưa dám đụng tới tôi, chứ đụng tôi làm cho mà coi đó. Cái nói là tôi là mượn danh hòa thượng, những kẻ mà không thích tôi, cái nói là tôi là mượn hơi mượn hám của hòa thượng từ thông này kia. Thật sự tôi không có mượn hơi. Những kẻ nào nói vậy là mượn hơi, chứ tôi không có mượn hơi. Thậm chí mượn hơi Phật tôi còn mượn, đừng nói mượn hơi hòa thượng nào. Bởi vì cái chân lý đó không của riêng ai. Chẳng qua thí dụ như Phật á, thì cái người tận tường chân lý, khám phá ra chân lý, nhắc nhở cho tổ, chư tổ, rồi chư tổ tiếp nối, rồi cho tới đời các bậc thầy lớn. Vậy thôi, chứ đừng có nói là mượn hơi ông hòa thượng đó. Hơi hòa thượng nó có gì mượn? Phật còn nói câu mà là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tôi có mượn hơi ai hết trơn á. Nhưng mà chẳng qua tại hồi xưa tôi học cái hòa thượng đó, thì tôi nhớ hòa thượng nó dạy tôi vậy, tôi nghe làm vậy, tôi tâm đắc làm vậy. Bây giờ tôi nói lần vậy để thể hiện cái đền ơn. Chứ còn tôi không có mượn danh ông nào, đấng nào, đức nào hết trơn. Này tôi nói thành thật vậy đó. Sở dĩ tôi kính quý, vì hồi đó tôi được học lời của hòa thượng nó dạy. Bây giờ lâu lâu rồi, khi tôi nói tôi nhắc lại à, hồi đó tôi có nghe lời hòa thượng nó nói vậy đó. Thành ra tôi nhắn cho những cái người mà gọi là ăn sỏi ở thì, ăn không ngồi rồi, nương quyền cậy thế, gọi là chó mà theo vờn đít con sư tử. Đừng có tưởng đâu là như vậy rồi sư tử nó quẩy quẩy quẩy quẩy cái đuôi, cái con chó nó chạy lăng tăng tăng lăng tăng tăng tăng này, nó hủy địch con sư tử. Đừng có tưởng đâu tôi vậy à, tôi không có dạy mà tôi hủy địch đâu. Ví dụ như tôi kính quý Hòa Thượng Từ Thông hay Hòa Thượng Thanh Từ hay Hòa Thượng nào đó, thì tại vì hồi đó tôi có học với các ngài. Bây giờ tôi nhớ là cái buổi học đó các ngài có nói như vậy, dạy tôi tâm đắc như vậy, thì tôi nói như vậy. Chứ còn tôi không có hửi hơi nha, tôi nói trước là tôi không hửi địch nha. Còn mà ai mà hửi đó thì cứ việc hửi đi. Chứ tôi mà tôi hửi thì tôi không không có dạy đâu. Tôi mà tôi hửi hơi hửi địch đó, là tôi có chức có vị, có dế có giai, có bổng có lộc, có lương có chứ có lẹo rồi. Tôi không có nương ai hết. Qua Mỹ này càng không nương ai. Nó còn nhiều cái chuyện để tôi nói ra nữa. Nhiều cái chuyện tôi phát giác ra nhiều cái chuyện lắm. Bởi vì trên đời này Đức Phật đã nói rồi, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, và thắp với ngọn đuốc chánh pháp. Còn tôi giảng như vậy đó, là có người nói tôi giảng là sân si, giảng là môi, không môi sao được. Cái nào sai thì mình phải nói chứ, gọi là phá tà mới hiển chánh chứ. Các vị ngu quá vậy, hay nói ngu cũng giận là sao? Tội tà phụ chánh, cái câu đó để ở đâu? Tội tà là thôi tà, là phá tà để hiển cái chánh. Mà đâu phải tôi nói để tôi đạp đổ nồi cơm hay tôi tranh giành tín đồ bổn đạo. Thật sự tôi nói chân thành, tới bây giờ ngày nay tôi không hề giành bổn đạo, tranh giành với bất cứ thầy nào, cô nào, thằng nào, con nào. Đừng có nói tôi giảng là sân si, giảng là bươi móc có. Sở dĩ tôi muốn cho những tín đồ của Phật thật sự, nghe Phật thật sự, lời chân lý thật sự, để đừng có lầm đường lạc lối. Nói ai mà nói tôi sân si này kia nọ thì đi tìm những chỗ không sân si mà tu mà học. Tôi là tôi nói thẳng, nói thật, nói không bè, không phái, không đảng, không phe, không nhóm. Nên vậy mà tôi nói thật, tôi đời đời tôi nói thật các vị là tôi không có mất cái giọng thanh tao này đâu. Tôi nói là tôi nói về tôi biết nữa, mà tôi có chết, nếu mà tôi có xuống địa ngục, quỷ sứ nó giả từng bọc tay thôi, mà nó kéo áo, nó mời đứng lên, nhắc ghế nó ngồi nè, nhắc ghế cho tôi ngồi đàng hoàng. Dầu rằng lời nói thẳng, lời nói ngay, lời nói sự thật khó nghe, nhưng mà đúng. Cho nên tán cho bọc tay xong nhắc ghế mời ngồi. Tôi biết trước vậy đó. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả báo thọ sanh ở vùng biên địa. Tà kiến là tin theo những cái điều mà cong quẹo, không có ngay thẳng. Cho nên coi như là không tuân thủ quy củ phép tắc. Những người mà không có tuân thủ quy củ phép tắc, chẳng những chẳng giữ gìn phép tắc, đều là hạng người tà kiến, bởi vì có những kiến giải sai lầm. Đối với hạng người này thì Đức Phật, Đức Địa Tạng dạy cho họ rằng đời sau sẽ quả báo thác sanh dùng biên địa hạ tiện, nơi bần cùng nghèo khổ nhất. Trăm ngàn sự báo ứng kết quả bởi tập khí xấu ác từ thân khẩu ý nghiệp của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề như thế, nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Nghiệp cả của chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề sai biệt như thế, nên Bồ Tát Địa Tạng có dùng trăm ngàn phương tiện giáo hóa các chúng sanh ấy, trước tiên có thọ lãnh các quả báo như thế, sau đó lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp, không có kỳ hạn thoát ra. Vì thế cho nên ông phải hộ nhân, hộ quốc, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn vị thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Đức Phật cuối cùng, Đức Phật cũng dặn dò cho bốn vị thiên vương rằng phải phù hộ cho những chúng sanh và bảo vệ các cõi nước này, đừng để cho các quả báo ác nghiệp bủa vây, khiến cho chúng sanh bị trầm luân mê muội. Bốn vị thiên vương nghe xong rơi lệ, chắp tay mà lui ra. Thôi, tới đây nghỉ được rồi. Là coi như bữa nay là mình chấm dứt cái bốn phẩm đầu của 13 phẩm kinh Địa Tạng là hết cái quyển thượng thứ nhất rồi đó. Hết quyển thượng, mà quyển thượng thì gọi là bổn nguyện Địa Tạng. Để coi cái quyển thượng đó là bổn nguyện Địa Tạng sao đây. Công hạnh rộng sâu. Cái quyển thượng này nói về cái nói cái bài kệ để kết thúc cái quyển thượng là gì, công hạnh rộng sâu. Thì tự nhiên nó quên ngang nghe, các vị cũng cảm thông của tôi, có những cái nó không có cái nhớ như hồi hồi hồi nhỏ nữa nghe. Hồi tôi không giấu các vị, hồi đó là cái kinh Địa Tạng là tôi thuộc gần hết á, vậy mà giờ không nhớ gì trơn. Bởi vì nó thì tiếc ơi là tiếc. Hồi đó nhớ hồi trước khi đi tu đi chùa đó là coi như là thuộc gần hết luôn cái bộ kinh Địa Tạng này đó, đọc rót rót á, vậy mà giờ không nhớ thôi. Thì thời gian nó cũng mai một thì mình cũng phải phải chịu thôi, chứ nói gì giờ. Thành ra các vị thấy không, càng càng về già thì càng quên rồi. Cái gì mà bốn cái mấy cái câu chót mà ca ngợi cái Địa Tạng đó, tự nhiên nó quyển bổn bổn bổn nguyện địa tạng sao nữa quên ngang rồi, tự nhiên quên rồi. Thôi chịu thua thôi, tới đây nghỉ. Kính chúc các vị luôn luôn tinh tấn, thân tâm thường an lạc. Hẹn kỳ sau bắt đầu chúng ta qua cái phẩm thứ năm, danh hiệu của địa ngục, và gọi là cái quyển trung.